Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 264, giải cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, sẽ không gặp phải khó khăn gì nếu trốn thoát thành công ở khách sạn Bắc Đảo. Lục Chính Vĩ mở cửa và đứng trên sân khấu nói. Mọi người, tôi thực sự xin lỗi, hôm nay có chuyện đột ngột xảy ra. Buổi họp báo được chuyển sang ngày khác. Xin mọi người thứ lỗi. Các phóng viên giơ máy ảnh của họ lên để chụp ảnh Lục Chính Vĩ ngay lập tức. Một số phóng viên thậm chí còn đến gặp Lục Chính Vĩ bằng micro của họ. Ông Vĩ, ông để cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Việc hủy họp báo có liên quan đến tiệc đính hôn không? Làm ơn cho tôi biết lý do, ông Vĩ. Chu Chính Nam vội vàng ngăn cản các phóng viên khác nhau phía dưới, không ngừng mắng. Đừng nhúc nhích, cuộc họp báo này đã bị hủy, xin đừng hỏi nữa. Phóng viên các báo lao lên, một loạt câu hỏi khiến người ta kêu gào, thậm chí có chút choáng váng, Lục Chính Vĩ vội vàng nói. Lần này là lỗi của người nào đó trong gia đình tôi sẽ thông báo thời gian, mong mọi người đừng xúc phạm. Nhìn thấy những phóng viên này có vẻ muốn rời đi không hỏi rõ ràng mọi chuyện, Lục Chính Vĩ vội vàng kêu lên. Bảo vệ, một nhóm nhân viên bảo vệ đến và đuổi tất cả các phóng viên ra ngoài. Các phóng viên bước ra khỏi khách sạn chửi bới, một nhóm người vẫn tiếp tục nói chuyện. Cái này Lục Chính Vĩ cho rằng ông ta tuyệt sao? Nếu nói hủy, ông ta sẽ tự hủy sao? Ông ta không biết thời gian là tiền sao? Tôi đã không nghỉ phép để đến cuộc họp báo này. Thực sự rất thất vọng. Nghe được những câu chửi thề này của phóng viên, Lục Chính Vĩ thở dài một hơi. Thà bị mắng còn hơn bị vướng vào họ. Sau khi mọi người đi hết, Lục Chính Vĩ và Chu Chính Nam vội vã đến bệnh viện. Một bệnh viện cách sân bay không xa đang diễn ra một cuộc giải cứu, một cuộc tranh giành giữa sự sống và cái chết. Long Duệ Ân ngồi ở cửa phòng cứu hộ, nước mắt trên mặt không ngừng rơi, một mình ngồi trên ghế nhìn cửa phòng cứu hộ. Đèn trên cửa phòng cấp cứu vẫn sáng, thời gian trôi qua, đèn phẫu thuật không có dấu hiệu tắt. Nhìn thấy cửa còn chưa mở ra, trong lòng Long Duệ Ân từng chút chìm xuống, bà sợ mình sẽ mất đi đứa con gái này trong chốc lát. Bà chỉ có một đứa con gái duy nhất trong đời, nếu có chuyện gì xảy ra thì làm sao? Cầm điện thoại trên tay, bà ta cứ nhìn giờ trên đó. Đột nhiên dường như nghĩ đến điều gì đó, liền vội vàng gửi điện thoại cho Tô Tuyết Vi. Vi, Lục Đan Bạch và những người khác bị tai nạn xe hơi. Nghe giọng nói nghẹn ngào của Long Duệ Ân, Tô Tuyết Vi đột nhiên giật bắn người. Cô dùng mình khiến toàn bộ cà phê trong tay đổ ra bàn. Dương Lâm Tây khó hiểu nhìn cô, có phần khó hiểu hỏi. Có chuyện gì vậy? Tôi đi trước đây, tôi sẽ cân nhắc sự việc, nhưng tôi sẽ không để cho bà làm ra chuyện khác thường. Tô Tuyết Vi run rẩy nói, hoàn toàn không biết mình sẽ nói gì nữa, lo lắng cầm lấy đồ đạc rồi đi ra khỏi quán cà phê. Dương Lâm Tây nhìn Tô Tuyết Vi, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái chuyện gì xảy ra, vội vàng kêu lên. Tuyết Vi, chuyện gì xảy ra? Thịnh Vân Hạo nhìn bộ dạng của cô, vội vàng đứng dậy đi về phía cô, nắm cổ tay cô, không chút giải thích dẫn cô ra khỏi sân bay. Em đi đâu thế? Câu hỏi được nói ngắn gọn và xúc tích. Tô Tuyết Vi khóe môi run rẩy nói. Bệnh viện, đã xảy ra tai nạn xe. Thịnh Vân Hạo thờ ơ hỏi. Ai? Lục Đan Bạch, tôi không biết tại sao họ lại gặp tai nạn xe hơi. Tôi rất sợ hãi, bà Ân nói rằng họ vẫn đang ở trong phòng cứu hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lâm Tây bước ra khỏi quán cà phê, nhìn theo bóng lưng của hai người, Trình Vũ Thanh đáp lại bộ dáng lãnh đạm ban đầu nói. Mọi chuyện thế nào, kết thúc rồi, cô ấy đã hứa với bà rồi. Không, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ xem xét nó, và cô ấy chưa hoàn toàn đồng ý với yêu cầu của tôi. Dương Lâm Tây lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn được gửi trên đó nói. Trở về đi, Lâm Tịch Tuyết đi rồi. Trong phòng họp, Lâm Tịch Tuyết lạnh lùng nhìn Vương Thầm nói. Vương Thầm, những gì ông nói đều là nửa sự thật, tốt hơn nên lấy cổ phần ra để cho mọi người xem. Vương Thầm nghe lời đe dọa trong giọng điệu của Lâm Tịch Tuyết, sắc mặt thay đổi, mất tự nhiên nói. Làm sao có thể tùy ý lấy cổ phần của tôi trong công ty này? Lâm Tịch Tuyết câu lên khóe miệng, khinh khỉnh nói. Thư ký Chu, lấy đồ ra cho mọi người xem người này thật giống như thế nào? Thư ký Chu lấy tập tài liệu trong tay ra, vẻ mặt Vương Thầm hoàn toàn thay đổi, ông ta vội vàng cầu xin. Cô Tuyết, tôi không cố ý, tôi chỉ làm chuyện này khi bị ám ảnh một thời gian. Sự cầu xin lòng thương xót của Vương Thầm khiến mọi người bắt đầu kinh hãi, và Lâm Tịch Tuyết thực sự không phải là cô gái nhỏ bị người khác bắt nạt. Lâm Tịch Tuyết trong lòng biết nếu chuyện này không được giải quyết, sẽ không có cách nào quản lý tốt công ty, có thể sẽ có người xông vào tiêu diệt nó nếu không giải quyết triệt để. Sau khi Vương Thầm van xin lòng thương xót, đột nhiên hết người này đến người khác van xin lòng thương xót và lời thú nhận bắt đầu vang lên. Cô Tuyết, chúng tôi sẽ chỉ bán cổ phiếu của mình vì chúng tôi bị ám ảnh. Cũng xin cô cho chúng tôi một cơ hội. Vâng, vâng, cô Tuyết, cô có thể nghĩ như bọn họ, có thể không quan tâm đến những điều này với chúng tôi những kẻ phản diện. Lâm Tuyết khê hừ lạnh một tiếng, không có nơi nào để tin những gì những người này nói. Một khi có hai lần, nếu không có kết quả, tất cả đều bị đuổi ra ngoài. Thư ký Chu nhìn sự thay đổi của những người này, trong lòng cười thầm, nghĩ kế hoạch của mình vẫn chưa bị phát hiện, có thể tiếp tục ở bên cạnh Lâm Tịch Tuyết. Lâm Tịch Tuyết nhìn về phía thư ký Chu, thư ký Chu, cô nếu không cẩn thận làm gì sai sẽ phải chết. Nghe thấy giọng điệu của Lâm Tịch Tuyết đe dọa, thư ký Chu giật bắn người và run rẩy nói. Tôi hiểu rồi, Chủ tịch Tuyết, đột nhiên điện thoại rung trên màn hình. Lâm Tịch Tuyết liếc nhìn ID người gọi và lo lắng trả lời cuộc gọi. Xin chào, Tuyết Vi, sao vậy? Tịch Tuyết, cậu có bận không? Đàn Bạch và những người khác bị tai nạn xe, cậu có thể đến bệnh viện không? Tô Tuyết Vi run giọng nói. Lâm Tịch Tuyết đè nén sự chấn động trong lòng, biểu cảm trên mặt chỉ trong chốc lát đã trở lại hình dáng ban đầu, lạnh giọng nói. Tôi đi ra ngoài một lát, hy vọng đến lúc này ông đã giải quyết xong mọi chuyện. Nói xong, Lâm Tịch Tuyết đóng sầm cửa đi ra ngoài, không chút lưu tình nhìn những người trong phòng họp, những lời Tô Tuyết Vi nói vừa rồi cũng đủ khiến người ta sửng sốt. Lục Chính Vĩ vỗ lưng Long Duệ Ân nói, đừng lo lắng, bọn họ sẽ không sao đâu. Chu Chính Lệ cũng nói, đúng vậy, bọn họ sẽ không sao. Tô Tuyết Vi vội vàng đi đến bệnh viện nhân AI, nhìn thấy Duệ Ân ở cửa phòng cứu hộ, vội vàng nói. Bà Ân, Cách Trương.